Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, gió nổi lên chỗ. Trước đây một trận chiến, Nguyên Thiên Môn tử thương thảm trọng, đồng thời lọt vào trưởng bối răn dạy, có thể nói mất hết mặt mũi, mà bây giờ công đánh cô Huyền Sơn, nếu như lần nữa làm hỏng chiến cơ, chỉ sợ từ nay về sau rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, càng huống chi Huyền Vũ Cốc các gia tiên môn sớm đã anh dũng hướng về phía trước. Nguyên Thiên Môn lại há chịu rơi vào người sau. Chính như chỗ nói, thừa cơ mà làm đang ở trước mắt. Đã nhưng A Huy quyết định thật nhanh, A Nhã không dám trì hoãn. Thế là hai người mang theo Nguyên Thiên Môn đệ tử, thẳng đến ngoài mấy chục dặm cô Huyền Sơn phóng đi. Mà người nào đó phảng phất chờ đợi thời gian dài, lần nữa vượt lên trước một bước nhảy dựng lên, nhưng không có lâm trận đào thoát, ngược lại là vung vẩy đoàn kiếm mà la to. Hai vị tiền bối đạp kiếm lướt đất đi nhanh, thoáng qua càng thân mà qua, gặp hắn thái độ khác thường mà dũng mãnh phi phàm. A Huy không chịu được cất giọng khen nói, ta Nguyên Thiên Môn đệ tử, cũng đến thế mà thôi. Vô cứu một bước ba năm trượng. Thế đi như bay, chính là đầy đầu loạn tóc. Vậy theo gió kéo tới thẳng tắp, nó phiêu giật dáng người, rất là thẳng tiến không lùi. Bỗng nhiên nghe được tán thưởng, hắn giống như có thụ ủng hộ, nhếch miệng mỉm cười, lần nữa vung vẩy đoàn kiếm hô to. Giết, cô Huyền Sơn còn tại nơi xa, bốn phía đều là phi nhanh bóng người. Lại duy chỉ có không gặp được một cái đối thủ, kêu lên hai cuống họng cũng là tiện nghi thống khoái, mà hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Vô Cửu chạy nhanh, hai mắt không quên lưu ý phía trước động tĩnh, xuyên qua hoang dã, chính là chập trùng dãy núi, mà nguyên bản linh sơn chỗ tại, lại đều là phá toái loạn đá, đổ rạp cây cối, đập vào mắt chỗ. Có thể nói một mảnh hỗn độn, mà xuyên thấu qua phiêu đãng mây mù nhìn lại, vài dặm bên ngoài núi cao ở giữa, pháp bảo oanh minh, tia sáng lấp lóe, bóng người tán loạn, hô đánh tiếng la giết liên tục không ngừng. Cạn mà dễ thấy, cô Huyền Sơn diệt môn sắp đến, Vô Cửu bay lên không vượt qua một đảo gò núi, liền muốn thừa cơ lên núi. Đột nhiên hơn 10 đạo bóng người từ trên núi chạy tới, hoặc quần áo không chỉnh tề, hoặc đầy người vết máu, đều là thất kinh, nhìn trang phục cách ăn mặc, có lẽ là cô Huyền Sơn một đám vũ sĩ đệ tử chính tại bỏ mạng chạy trốn. Vô Cửu vội vàng chuyển hướng, nhảy mấy cái, khó khăn lắm tránh thoát đối diện mà đến đám người, một đầu chui vào mấy gian sụp đổ lầu các bên trong. Mà Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc mấy trăm chi chúng đã từ bốn phương tám hướng đánh tới chân núi phía dưới. Đột nhiên gặp được một đám lọt lưới cô Huyền Sơn đệ tử, ngừng lại như sói đói khát máu vậy hưng phấn, từng cái ngao ngao kêu nhào tới, thà uổng chớ thả, giết. A Huy cùng Anh Nhã đạp kiếm mà đi, xung phong đi đầu, e sợ cho bị người đoạt trước. Trong đó A Huy không chịu được hét lớn một tiếng, lập tức phi kiếm lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Nguyên Thiên Môn đệ tử thừa cơ đánh lén, từng cái hung hãn dị thường. Bất quá trong nháy mắt, một đám xui xẻo cô Huyền Sơn đệ tử tử vong hầu như không còn. Vây đánh mà tới Huyền Vũ Cốc đệ tử không có chiếm được tiện nghi, ngược lại chạy lấy trên núi phóng đi. Thủ nhổ thứ nhất A Huy chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, lần nữa cất giọng hét lớn, diệt cỏ tận gốc. Một hơi xông lên, hắn là sợ các đệ tử bề bộn nhiều việc vơ vét thu được mà làm hỏng chiến cơ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một cái người, a, cái kia chạy nhanh nhất, làm cho vang nhất người, đi nơi nào, mấy gian lầu các xây dựa lưng vào núi, lẫn nhau kết nối. Mặc dù nhiều nửa sụp đổ, mà phế tích ở giữa cũng là có đường mà theo. Vô Cửu lớn ở một cái bàn thờ đá dưới, ôm lấy đầu đánh giá chung quanh. Lầu Các có lẽ sụp đổ tại pháp lực thần thông phía dưới. Khắp nơi có thể thấy được còn sót lại cấm chế. Xuyên thấu qua tường đá mái hiên khe hở nhìn lại. Trên sườn núi hỗn loạn tình hình thu hết đáy mắt. Mà người từ một nơi bí mật gần đó lại có vẻ có chút bí ẩn. Vô Cữu tránh rồi chốc lát, Thủy Chung không người phát giác. Hắn nhếch miệng mỉm cười, quay người chạy lấy chỗ hắc ám tìm kiếm. Vòng qua bàn thờ đá, chính là cung điện, máu tanh vị nồng. Một bộ tử thi đổ rạp tại đá vụn ở giữa. Có lẽ là lâm nạn cô Huyền Sơn đệ tử. Một cái người chết ở chỗ này cũng là đáng thương. Vô Cữu lặng lẽ sờ đến tử thi phụ cận, nhặt lên một chiếc nhẫn. Chốc lát, trong tay nhiều rồi một mai đồ giản. Phía trên ghi chú cô Huyền Sơn địa hình địa vật. Còn có các nơi cấm địa vị trí. Hắn thêm chút xem xét. Thu hồi chiếc nhẫn cùng đồ giản. Tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước. Lại bị phế tích ngăn trở đường đi. Thân hình hắn chớp động. Trốn vào dưới mặt đất. Lại không dám tùy ý xông loạn. Trong nháy mắt lại bốc rồi đi ra. Người tại phế tích khác một bên. Quả nhiên đường đi không ngại. Mà hắc ám bên trong lại xuất hiện một cái sơn động. Vô Cữu đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm, cũng âm thầm thôi động pháp lực hộ thể, lại trước sau nhìn quanh, này mới chậm rãi xích lại gần cửa hang. Cửa hang có một người cao hơn, lộ ra xiêu xiêu gió lạnh, còn có thềm đá rơi xuống mà đi, nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Vô Cữu thuận lấy thềm đá bước vào sơn động, cũng vận chuyển thị lực cùng thần thức, không dám có chút chủ quan. Người khác đều tại đẫm máu chém giết, ta lại một mình tìm kiếm đạo lý tìm kỳ. Mà càng như thế, càng phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như biến khéo thành vụng, đó mới là được không bù mất đâu. Lại không biết lần này tìm kiếm lại có thể không thu hoạch được mấy khối linh thạch. Thềm đá dốc đứng thẳng xuống mấy chục trượng sau, đi hướng rẽ ngang, tựa hồ thẳng đến tây nam mà đi, mà lại đi mấy chục trượng, ngăm đen sơn động, lại tại nửa đường tách ra, bốn năm cái cửa hang đúng là đều có chỗ đi. Vô Cữu đứng tại hắc ám bên trong, trái phải trần chờ, tiến thối không ngừng, tại mấy cái cửa hang giữa xoay lên vòng tròn. Không cần một lát, hắn vỗ đầu một cái có rồi quyết đoán. Sơn động vốn nên dày không thấu gió, lại có gió lạnh đập vào mặt mà quỷ dị không hiểu. Còn cần suy nghĩ nhiều sao? Gió nổi lên chỗ tất có đường ra a. Bất quá, cô Huyền Sơn lọt vào họa diệt môn, mà cái này dưới mặt đất bí ẩn sơn động lại là có chút yên tĩnh, liền cá nhân bóng cũng không thấy, tăng thêm mấy phần cổ quái đây. Vô Cữu ước lượng đoản kiếm trong tay, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó lần theo gió lạnh đến chỗ, tìm rồi cái cửa hang bước vào trong đó. Hơn người cao sơn động, y nguyên u ám yên tĩnh. Chỗ đi qua lại chập trùng bất bình. Khi thì hướng lên, khi thì rơi xuống, khi thì rẽ trái, khi thì rẽ phải. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hắc ám bên trong hình như có ánh sáng. Hắc gặp uốn thông u mà có khác động thiên a, lại không biết đến rồi địa phương nào, mà lại đi ra ngoài xem xét một hai. Vô Cữu tăng tốc bước chân, thẳng đến sáng lên mà đi. Sơn động đến tận đây, dần dần rộng rãi, một cái hơn 10 trượng hang động đầu cuối, có cái cây cối che giấu cửa hang lộ ra ẩn ẩn ánh sáng. Vô Cữu một đường tìm kiếm mà đến, không thấy dị thường, đúng gặp cửa hang, căn bản chưa làm suy nghĩ nhiều, mà vừa mới bước vào hang động, cách cửa hang còn có hơn 10 trượng, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, mãnh liệt mà huy động đoản kiếm trong tay, lúc này nháy mắt, năm đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, oanh, một tiếng oanh minh điếc tai, đột nhiên giữa sát cơ cuồng ngược, Vô Cữu chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Hổ khẩu chấn đau, khí tức táo bạo, Đoàn kiếm kém chút tuột tay, mà lăng lệ sát khí y nguyên hung ác bước tới, căn bản không kịp ngăn cản. Hắn kinh hãi phía dưới, vội vàng mà không loạn, đưa tay ném ra ngoài mấy chương phù lục, lập tức mượn lấy bại lui chi thế mà đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Mà dưới mặt đất hình như có cấm chế, nhất thời khó mà đi xa. Hắn bị bước nhảy ra mặt đất, đúng gặp năm đạo bóng người từ hang động bốn phương tám hướng đánh tới. Thân hình chợt nhưng chớp động, phanh, vọt tới một người trong đó. Không dung đối phương ứng biến, đoàn kiếm trong tay lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hung hăng đâm thẳng tới. Giác, hộ thể linh lực phá toái, phốc, eo bụng khí hải đã bị huyết quang xuyên thủng. Ngay sau đó, a, một tiếng, lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng kêu thảm tại hang động bên trong quanh quẩn không dứt. Từ phục kích cường công, đến nghịch tập chém giết. Hết thảy bất quá trong nháy mắt, làm người ta hoa mắt, mà ở chỗ này bố trí mai phục bốn người, không kịp chuẩn bị, lại nhao nhao chạy lấy cửa hang phóng đi, hiển nhiên muốn trốn bán sống bán chết, vô cữu tào ngộ vây đánh. Rất đột nhiên, mà hắn nghịch tập, càng là ra người chỗ đoán, hắn một kiếm đi ngang qua đối thủ eo bụng khí hài, lại ôm đồm nát chính tại gào thảm cổ họng. Thuận thế mang theo tử thi lần nữa lướt ngang, lại vượt lên trước một bước ngăn trở cửa hang, sau đó mang theo hung hãn khí thế giận nói, ai dám đánh lén tại ta, đường đi bị ngăn trở. Đang định chạy trốn bốn người bị bước ngừng bước, chợt tức riêng phần mình giơ lên phi kiếm trong tay, đúng là điên cuồng liều mạng tư thế, còn có người đã là hai mắt huyết hồng, cắn răng mở miệng mắng nói. Ngươi một cái vũ sĩ tầng 5 tiểu bối, muốn chết, vô cữu ngăn tại cửa hang, còn tự uy gió lẫm liệt, nhưng lại âm thầm tặc lưỡi, có chút hối hận không thôi, vừa mới đột nhiên bị đánh lén, giật nảy mình, khó tránh khỏi tức giận, lại gặp người đánh lén bối rối chạy trốn, trong bất chi bất giác thêm rồi mấy phần dũng khí, lại không biết đánh lén 5 vị nam tử. Đều là trúc cơ cao thủ, chỉ vì hơn phân nửa mang thương mà có sai lầm phòng bị. Lúc này mới bị chính mình may mắn giết rồi thương thế nặng nhất một người. Mà còn sót lại 4 cái gia hỏa, từng cái đều là kẻ liều mạng a. Mà việc đã đến nước này, cũng không thể lâm trận rụt rè. Nếu không hoàn toàn ngược lại, đó mới là tự tìm không may đâu. Hừ. Mấy cái cô huyền sơn cá lọt lưới, chỗ này dám cùng ta làm càn. Vô cữu trong tay y nguyên mang theo tử thi, chặn lấy sau lưng cửa hang một bước cũng không nhường. Đồng thời lấy mang máu đoàn kiếm chỉ hướng vây lại 4 đạo bóng người. Không có sợ hãi vậy quát nói, ta giết trúc cơ tu sĩ. Vô số kẻ lại không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến tuổi hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Hắn khẩu khí rất đáng sợ, nhưng cũng không có nói mò. Hắn còn giết qua phi tiên cao thủ đâu, chỉ sợ nói ra không ai tin tưởng. Vô sỉ tiểu bối, lão tử sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Chậm đã, 4 cái trúc cơ tu sĩ cũng không phải là lương thiện hạng người, tùy tiện hù dọa không được, vậy căn bản sẽ không thúc thủ chịu trói. Lập tức có người làm bộ muốn lao vào, nhưng cũng có người lên tiếng ngăn cản. Ngươi, ngươi là vô cữu, cái kia khám thủy trấn sơn giã tiểu tử. Há, ta vậy nghĩ tới, hắn là hắc trạch hồ đệ tử. Vô cữu đũa là cưỡi hổ khó xuống, đành phải kiên trì bày ra cường hoành tư thế, mà nói ngoa đe dọa thời khắc, không quên âm thầm cân nhắc đối sách. Hắn chính tại lặng lẽ dò xét sau lưng cửa hang, để thấy thời cơ bất ổn bứt ra rời đi, lại đột nhiên bị người gọi tên. Hắn không khỏi ngạc nhiên quay đầu, chỉ đoán đến rồi mấy cái cô huyền sơn đệ tử lai lịch cùng tu vi. Mà hỗn chiến lúc không có thời gian quan tâm nhiều, lúc này ngưng thần dò xét, này mới phát giác trong đó hai người nhìn lấy quen mặt. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, đen tóc mắt đen, vẻ mặt kinh ngạc, bối rối bên trong mang theo đã từng ý cười. Một cái 40 ra mặt, đen đúa gầy gò, cùng là nhân tộc bộ dáng, mà sắc mặt âm trầm vẫn còn đang hồ nghi không ngừng. A, Vô Cửu thoáng kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ, Vân Tiêu các ban hoa tử, Hắc Trạch Hồ Khương Huyền. Quả nhiên, hai cái trúc cơ tu sĩ liên tục gật đầu, tựa như là nhẹ nhàng thở ra, lại lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Vô Cửu, người ta cố nhân gặp mặt, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Đúng vậy a, ta từng tại Hắc Trạch Hồ nhiều lần chiếu cố, ngươi còn nhớ được, ngươi lại có tu vi, còn trở thành Tinh Hải Tông đệ tử, có thể hay không nói đến nghe một chút? Đúng vậy a, ngươi vì sao lại có rồi tu vi đâu? Còn bày tỏ chém giết vô số trúc cơ cao thủ, hẳn là ngươi đang gạt người. Ha ha, không nói đến thật giả, không có gì hơn sợ bóng sợ gió một trận, Vô Cửu, mà lại tọa hạ tự thoại, lại giúp đỡ chúng ta chạy ra nơi đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?